Khủng bố sống lại, chương 884, hắc ám bên trong gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có nửa giờ hành động thời gian, sau nửa giờ liền đến cổ trạch khởi động lại giới hạn, khi đó liền xem như lại giết chết những người này một lần cũng không có ý nghĩa. Cổ trạch trong đại sảnh, Dương Gian tại phát động môi giới xử lý cái kia Liễu Bạch Mục về sau liền bắt đầu bước kế tiếp hành động. Hắn muốn dẫn lấy đội ngũ tiêu diệt toàn bộ lưu lại địch nhân. Những người này đều là tiềm tàng tai họa ngầm, dù là lại hành động một lần cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Cổ trong nhà khẳng định tồn tại một chút nguy hiểm không biết, nếu không bọn hắn là không thể nào trốn vào cổ trạch chỗ sâu ngồi chờ chết. Phùng Toàn khô khốc âm thanh âm vang lên, hắn có thể phỏng đoán ra một chút mánh khóe. Thật sắp chết đến nơi, những người này khẳng định sẽ liều mạng, ta trước kia bắt tội phạm thời gian nhìn thấy qua tốt nhiều lần, biết rõ trốn không thoát cũng sẽ liều mạng phản kháng. Một bên Đồng Thiến cũng nói. Dương Gian không nói lời nào chỉ là hỏi. Lý Dương đâu? Hắn làm sao còn chưa có xuất hiện? Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên không liên lạc được bên trên. Hoàng tử Nhã nói. Sẽ hay không vừa rồi hắn thoát đội sau gặp được nguy hiểm, xảy ra chuyện. Phùng Toàn hỏi. Dương Gian nói. Lý Dương đã thành công xử lý hai người kia, trước đó khởi động lại thời gian có cái đuổi theo Lý Dương người xuất hiện lần nữa, sở dĩ Lý Dương không có việc gì, hiện tại bọn hắn chưa từng xuất hiện, lại không cách nào liên hệ, hơn phân nửa là mê thất tại cổ trạch bên trong, tình huống nơi này chính là như vậy, có ít người sẽ tao ngộ một chút không thể nào hiểu được tình huống, đi bỏ ở nơi này. Lý Dương hẳn là bị mất, sở dĩ tạm thời không cần để ý tới, hắn có thể ứng phó loại tình huống này, trước làm chính sự. Hắn không có bởi vì Lý Dương thoát đội liền đình chỉ hành động. Không cần lại rời đội, cùng một chỗ hành động, không thể lại mê thất người. Dương Gian dặn dò một câu, sau đó lập tức đi bắt đầu chuyển động. Hắn mang theo quỷ đồng, đi ở trước nhất. Còn lại người theo ở phía sau. Phùng Toàn điện hậu, bởi vì phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Dương Gian đối với nơi này rất quen thuộc, tựa hồ trước kia liền đã tới nơi này đồng dạng, không có loại kia lạ lẫm, cẩn thận cảm giác. Tất cả người đều trốn đi, cái này có thể không dễ tìm cho lắm, nửa giờ không nhất định đủ, qua khoảng thời gian này, lại đến khởi động lại giới hạn, mà lại cổ trạch bộ nhớ tại nguy hiểm, xem ra đối phương là nghĩ hao tổn đến chúng ta từ bỏ. Phùng Toàn trái phải thăm dò, đi đạo nội cái gì cũng không có. Chỉ có âm u, biến thành màu đen cũ kỹ gạch xanh xây thành vách tường. Có lẽ tới cửa phá hỏng bọn hắn tương đối tốt, nếu như đường ra chỉ có một cái, bọn hắn thế nào cũng không có cách nào còn sống rời đi. Hoàng tử Nhã suy tư một cái, đưa ra một cái đề nghị. Nói chuyện thời gian Dương Gian bước chân đã ngừng lại. Hắn ngược lại nhìn trước qua bên cạnh một mặt tường gạch xanh bích. Vách tường đằng sau là một cái ẩn tàng gian phòng nhỏ, đã từng bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cái gì quỷ dị đồ vật, nhưng là vật kia sớm đã không thấy tăm hơi, bây giờ trở thành một người ẩn thân nơi. Bước chân dừng lại, Dương Gian cái này làm sao có thể sẽ biết nơi này sẽ có một cái mật thất. Hắn lần đầu tiên tới nơi này, mà lại không cách nào sử dụng quỷ vực, theo lý thuyết là không phát hiện được ta mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẹn vẹn cách nhau một bức tường, một vị tên là Từ Minh người ngự quỷ. Giờ phút này, hắn khẩn trương toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn không dám loạn động, cũng không dám thở. Bởi vì một khi bị Dương Gian phát hiện như vậy nhất định phải chết. Cứ việc nấp rất kỹ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe thấy mặt ngoài liên tiếp tiếng bước chân tại hắn chỗ ở địa phương ngừng, không có tiếp tục đi lên phía trước. Thậm chí hắn đều có thể nghe được Dương Gian mấy vị kia đồng đội ở giữa lẫn nhau nói chuyện. Cái này mật thất rất nhiều người biết, sở dĩ bọn hắn cảm thấy không an toàn, đem cái này mật thất để cho ta, thế nhưng là Dương Gian nhất định không biết, sở dĩ ta hẳn là an toàn, đây chỉ là trùng hợp, ta không cần thiết như vậy lo lắng. Từ Minh trong lòng tự mình an ủi mình. Nhưng mà hắn loại ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện không có một lát. Đột nhiên, ẩm, trước mắt vách tường đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó một con băng lãnh biến thành màu đen bàn tay từ cái kia vỡ vụn mặt tường bên ngoài duỗi vào, bắt lại cổ của hắn. Cái gì? Từ Minh lập tức kinh hãi mở to hai mắt, đối với loại này đột nhiên đến biến hóa có chút không có kịp phản ứng, chính là muốn theo bản năng phản kháng thời gian lại phát hiện mình đã không thể ra sức. Bóp lấy cổ mình tay âm lãnh cứng ngắc, căn bản cũng không phải là tay của người sống trưởng, càng giống như là một con tay của người chết trưởng. To lớn sức lôi kéo lượng để Từ Minh trùng điệp đụng tại vách tường bên trên, phảng phất muốn đem cả người hắn từ trước mắt cái này cửa hang đè ép đi vào, thân thể trên dưới xương cốt đều tại kéo kẹt đứt gãy. Vách tường không thể thừa nhận loại này lực lượng khổng lồ trực tiếp sụp đổ. Hắn đầy bụi đất, máu me đầy mặt bị bắt ra. Nơi này lại có một cái mật thất. Đồng Thiến giật mình, đối với Dương Gian đột nhiên động thủ hắn cũng trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Ẩn nấp rất tốt, Dương Gian con ngươi đen nhánh lạnh lùng vô cùng. Thả, bỏ qua ta có thể giúp ngươi. Từ Minh nhìn xem Dương Gian đám người nhất thời vô cùng hoảng sợ, bất chấp những thứ khác gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết, nếu như muốn chết lời nói đã sớm chết, cũng sẽ không bị đồng hồ quả lắc nguyền rủa kiên trì đến hiện tại. Mà lại đối mặt Dương Gian một đội người hắn cũng không dám đi cược chính mình sẽ khởi động lại sau phục sinh. Giúp ta cái gì? Dương Gian nhiều hỏi một câu. Từ Minh vội vã nói. Ta có thể cho ngươi dẫn đường, ta đối với nơi này tương đối quen thuộc, ta có thể dẫn ngươi đi tìm những người khác, ta có thể cho ngươi dò đường, chỉ cần ngươi thả qua ta. Ngươi mang con đường, ta không yên tâm. Dương Gian cái kia biến thành màu đen quỷ thủ bỗng nhiên vừa dùng lực. Răng rắc, thanh thúy gãy xương tiếng vang lên. Cái này gọi Từ Minh người ngự quỷ lúc này hai mắt trợn trừng, trực tiếp chết thảm. Mà lại là tại trong vòng một giờ chết hai lần, đây là hắn lần thứ hai. Dương Gian đem thi thể ném vào cái kia mật thất cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Đi tìm vị kế tiếp, thi thể không cần xử lý sao? Đến thời gian hắn nhưng là sẽ lệ quỷ khôi phục. Đồng Thiến hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, quỷ ở đây cổ trạch bên trong bồi hồi chỉ sẽ bị lạc, sẽ không với bên ngoài tạo thành ảnh hưởng gì, lại nói, chúng ta là đến tiêu diệt toàn bộ những người này, không phải đến giải quyết tốt hậu quả sự tình để Vương Sát Linh đi xử lý, địa bàn của hắn trước xảy ra chuyện lớn như vậy ta còn không có tìm hắn tính sổ sách, làm điểm việc khổ cực cũng hẳn là. Dương Gian không có đi tốn thời gian xử lý cái này Từ Minh thi thể, mà lại cũng không có điều kiện này. Nếu để cho Phùng Toàn từng cái đi chôn, liền xem như Phùng Toàn khống chế ba con quỷ cũng muốn chết bởi lệ quỷ khôi phục. Rất nhanh, Dương Gian tiếp tục thâm nhập sâu cổ trạch, hắn đi tới một cái phòng cửa phòng. Gian phòng môn cũ kỹ, lung lay sắp đổ, thậm chí đều không có khóa môn, nhưng là bên trong lại một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, lộ ra ra một loại quỷ dị cùng dị thường. Nơi này là cổ trạch một chỗ không hiểu chi mê, bao phủ trong bóng đêm gian phòng. Hắc ám bên trong tựa hồ vô biên vô hạn, một khi xâm nhập quá sâu liền sẽ bị lạc ở bên trong, cuối cùng sẽ như thế nào không có người biết. Dương Gian trong đầu có trước đó cái kia chết đi Liêu Phàm ký ức. Tại Liêu Phàm trong trí nhớ, đã từng có người ý đồ thăm dò qua gian phòng này, dùng dây thừng cột dụng cụ đo đạc, kết quả dây thừng vượt qua mấy trăm mét còn không có đạt đến cực hạn, ngược lại ở giữa gặp không hiểu hung hiểm, dây thừng đứt gãy, đo đạc thất bại. Sở dĩ nơi này rất nguy hiểm, nhưng là càng địa phương nguy hiểm liền càng an toàn. Tránh ở đây cái hắc ám gian phòng bên trong là rất không có khả năng bị phát hiện. Bên trong cũng tránh người. Cái này phòng tối gấu cha cũng không đi vào. Hùng Văn Văn nhìn thoáng qua về sau liền hướng rúc về phía sau, không muốn đi vào. Dương Gian đẩy ra cái này lung lay sắp đổ cửa phòng, hắn đứng tại cửa phòng không có đi vào. Quỷ nhãn thăm dò, bên trong bao nhiêu có thể thấy rõ một chút, nhưng là phạm vi không lớn, đại khái 10 mét trái phải, cái phạm vi này bên trong hắn thấy được trước đó mấy vị người ngự quỷ đứng ở nơi đó. Bởi vì cái này điểm khoảng cách đối với mới vừa rồi không có mê thất phong hiểm. Đồng Thiến, tới phiên ngươi, liền đối với gian phòng này khóc, đem những người kia hướng sâu trong bóng tối đuổi, để bọn hắn mê thất ở bên trong. Dương Gian chính mình cũng không có động thủ, mà là nghĩ đến một cái tương đối tốt chú ý, hướng bên trong đuổi. Đồng Thiến có chút nghi hoặc. Dương Gian nói ra, trong phòng hắc ám tựa hồ vô biên vô hạn, không có người biết xâm nhập bên trong về sau sẽ chuyện gì phát sinh, xuất khẩu chính là cái này cửa phòng, có người tránh ở bên trong, nhưng là không đủ xâm nhập. Ta đã biết, Đồng Thiến nghe kiểu nói này lập tức minh bạch Dương Gian ý tứ. Có người muốn mượn nhờ nơi này quỷ dị để trốn tránh bọn hắn truy kích. Lúc này, hắn không chút do dự đi tới trong phòng. Đồng Thiến không có đi quá sâu, chỉ là đi về phía trước đại khái 10 bước khoảng cách. 10 bước về sau, Đồng Thiến chung quanh đã là lâm vào một mảnh hắc ám bên trong, chung quanh cái gì đều không nhìn thấy, mà lại an tĩnh đáng sợ, tựa hồ ngăn cách, hắn chỉ có thể nghe được hô hấp của mình cùng tiếng tim đập. Theo cổ của hắn quái dị nhất chuyển, một tấm trên mặt ý cười trung tính hóa mặt người hướng chính phía trước. Để người dùng mình tiếng cười bắt đầu quanh quẩn trong gian phòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái là nơi này hắc ám mặc dù nhìn qua vô biên vô hạn, nhưng là tiếng cười quanh quẩn tới tốc độ lại đặc biệt nhanh, tựa hồ cũng chỉ là một cái diện tích của căn phòng lớn nhỏ, căn bản không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Tiếng cười là linh dị lực lượng, hắc ám tựa hồ không cách nào hoàn toàn nuốt hết cái này cỗ linh dị lực lượng, có một bộ phận tiếng cười chưa lấy được ảnh hưởng. Mà không cách nào hoàn toàn ngăn cách cái này mặt quỷ tiếng cười, như vậy tiếng cười quanh quẩn điệp ra lên chính là kinh khủng. Rất nhanh. Hắc ám bên trong lệ quỷ tiếng cười từ không tới có, đồng thời bắt đầu càng phát rõ ràng. Tiếng cười kia, không tốt, đây là mặt quỷ Đồng Thiến mặt quỷ đang cười, đáng chết, Dương Gian hắn phát hiện chúng ta ở chỗ này. Có người nghe được cái này tiếng cười về sau đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh hãi. Làm sao xử lý, muốn hay không lao ra cùng Dương Gian liều mạng? Bên cạnh có người đề nghị. Lao ra liền là muốn chết, Liễu Bạch Mục đều trượt, chúng ta ra gian phòng này tuyệt đối sẽ bị Dương Gian xử lý, không thể đi ra ngoài. Cái này tiếng cười xuất hiện cũng chứng sáng tỏ Dương Gian cũng kiêng kỵ gian phòng này không có thâm nhập vào, sở dĩ để cái này Đồng Thiến đi cười, xem hắn đỡ hay không được tự thân lệ quỷ khôi phục. Nói không sai, không phải liền là hao tổn sao, chúng ta hao tổn nổi. Hắc ám bên trong bọn hắn lẫn nhau thương lượng, quyết định đánh chết không ra gian phòng này, liền cùng Đồng Thiến rông dài. Dù sao người ngự quỷ đều có lệ quỷ khôi phục phong hiểm, sử dụng linh dị lực lượng là cần phải trả giá thật lớn. Thế nhưng là bọn hắn không biết là Đồng Thiến hai tấm mặt quỷ đã chết máy, là một loại dị loại, không có khôi phục một cái giá lớn. Sở dĩ mặt quỷ tiếng cười tại duy trì, trong đó còn bí mật mang theo khi có khi không tiếng khóc. Nhỏ hẹp gian phòng bên trong, tiếng cười quanh quẩn tốc độ rất khủng bố. Chỉ một lát sau thời gian tiếng cười liền quanh quẩn trọn vẹn 4 lần. Hắc ám bên trong tiếng cười càng phát rõ ràng, phảng phất thật sự có lệ quỷ đứng tại bên cạnh mình phát ra để người cảm thấy làm người ta sợ hãi tiếng cười. Đợt thứ 5 tiếng cười tiến đến. Gian phòng bên trong có người ngự quỷ tử vong. Tiếng cười kia cứ việc bị hắc ám bên trong một loại nào đó linh dị lực lượng suy yếu, không cách nào ở bên ngoài nghe được như vậy rõ ràng, nhưng là điệp ra tốc độ quá nhanh, đến mức hiện đang tiếng cười trình độ kinh khủng đã đạt đến một cái chí mạng tình trạng. Đợt thứ 6 tiến đến, cơ hồ đạt đến tất cả mọi người cực hạn, có người hoảng sợ kêu to. Không được, gánh không được, cái này tiếng cười có hồi âm điệp ra. Thế nhưng là hoảng sợ về hoảng sợ, cái kia người còn chưa có nói xong liền im bặt mà dừng. Trốn, có người cũng trước giờ ý thức được không thích hợp, cắn răng một cái lại hướng hắc ám bên trong chỗ sâu chạy tới. Cái này thời gian mê thất ở trong đó còn có cơ hội sống mạng, nhưng nếu là hướng xuất khẩu đi lời nói tất nhiên sẽ Dương Gian chắn ở nơi đó xử lý. Đợi ở tại chỗ cũng không được, Đồng Thiến mặt quỷ thế mà một mực đang cười, tựa hồ cũng không có dừng lại dự định. Rất nhanh, 2 phút đồng hồ thời gian không đến. Cái này hắc ám gian phòng bên trong ẩn nấp lấy người ngự quỷ liền đã được giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người chết bởi Đồng Thiến mặt quỷ tiếng cười phía dưới, có người hoảng sợ trốn vào sâu trong bóng tối, triệt để biến mất không thấy. Nhưng là để cho ổn thỏa, Đồng Thiến tiếng cười kéo dài 3 phút mới im bặt mà dừng. Gian phòng này rất cổ quái, tiếng cười trong phòng tựa hồ bị nhốt rồi, không cách nào thẩm thấu ra. Dương Gian híp mắt, quan sát hồi lâu, nhưng không nghe thấy bên trong Đồng Thiến truyền đến động tĩnh. Thậm chí không có tiếng khóc, tiếng cười khuếch tán ra. Bất quá hắn có thể trông thấy Đồng Thiến thân ảnh, hắn đích thật là đang hành động. Tiếng cười đình chỉ về sau, Đồng Thiến lúc này mới nguyên xoay người, đi 10 bước đi tới cửa, thuận lợi đi ra. Tình huống thế nào? Đã trống rỗng, Dương Gian nói. Vậy là tốt rồi. Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Đi tầng 2 còn có một số lưu lại, tiếp tục thanh lý. Dương Gian nói, được, một đoàn người, lần nữa hướng cái này cổ trạch tầng 2 đi. Nhưng mà liền tại Dương Gian đám người tại cổ trạch bên trong đuổi giết những đồng hồ quả lắc kia nguyền rủa nhân viên thời gian. Đại Đông thành phố, Ninh An cao ốc tầng cao nhất, Vương Sát Linh lại tại tiếp kiến một vị khách nhân khác. Một vị từ tổng bộ mà tới quý khách. Lý đội tới chậm một bước, Dương Gian đã dẫn đội tiến vào cổ trạch, hiện tại cổ trạch bên trong những nhiều người kia nửa đã bị giết không sai biệt lắm, mà lại hắn đi thời gian chuẩn bị không đủ mạo xưng phân, xem ra cái này giải quyết tốt hậu quả công tác là chuẩn bị ném cho ta. Vương Sát Linh mỉm cười, rót một chén trà cho nam tử trước mặt. Nam tử trước mặt mặc tổng bộ đội trưởng chế phục, gương mặt cương nghị ăn nói có ý tứ, mang theo một cặp kính mát, che khuất con mắt. Nhưng là y nguyên có thể nhìn ra được, cái kia kính râm đằng sau phản chiếu ra 2 sợi âm trầm quỷ dị ánh lửa. Kia là quỷ hỏa đang thiêu đốt, mà lại Lý Quân trên mặt màu da rất kỳ quái, làn da bên trên sắc thái nồng, liền giống như là thuốc nhuộm nhiễm da đồng dạng, cứng ngắc quái dị, lộ ra ra một cỗ âm u đầy tử khí mùi vị. Ta tới này bên trong không phải là vì coi chừng Dương Gian, hắn là có chừng mực cùng ranh giới cuối cùng người, biết sự tình gì có thể làm, cái gì thời gian không thể làm, quỷ chết đói sự kiện ở trong biểu hiện của hắn đáng giá tán thưởng, loại người này tổng bộ bao dung tính rất cao. Lý Quân như một bộ tử thi giống nhau mở miệng nói chuyện, toàn thân cứng ngắc bất động. Cái kia Lý đội ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại Đông thành phố đến tổng không phải tới tìm ta uống trà a, đến, nếm thử vừa pha hồng trà. Vương Sát Linh ra hiệu một cái. Lý Quân nói ra, Dương Gian có điểm mấu chốt, không có nghĩa là những người khác có điểm mấu chốt, ta mục đích tới nơi này chính là tiếp cận một chút không có điểm mấu chốt người. Vương Sát Linh tiếu dung cứng đờ, nói ra, Lý đội nói là ta, chấm, Không phải ngươi, mà là tòa thành thị này tất cả người, đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Lý Quân nói, ngữ khí cứng nhắc, giải quyết việc chung thái độ. Mời đọc, Sa Đầm Thần Hào đồng nhân oao siêu hài, siêu lầy. Sa Đầm Thần Hào, cách chương.